Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2090, chấn tà thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm không biết gen chúng sinh phổ là cái gì, kỹ càng hỏi qua Ngọc Kinh sau mới biết được. Cái kia gen chúng sinh phổ là gen bên trong thần điện một món bảo vật. Cách mỗi trăm năm cũng biết theo gen thần điện hiện thế một lần. Các tộc sinh vật đều có thể tiến vào gen chúng sinh phổ bên trong. Thông qua gen chúng sinh phổ bên trong khảo nghiệm, gen chúng sinh phổ sẽ đem mỗi một cái cấp bậc xếp hạng trước 1 vạn vị sinh vật lưu danh với gen chúng sinh phổ phía trên. Toàn bộ gen đại vũ trụ đều có thể nhìn thấy chúng sinh phổ bên trên danh tự. Nếu là tại gen chúng sinh phổ phía trên lưu danh, sẽ có chỗ tốt gì đâu? Hàn Sâm nhìn xem Ngọc Kinh hỏi, danh dương toàn bộ gen đại vũ trụ, để tất cả sinh vật đều có thể nhìn thấy đại danh của ngươi cùng chủng tộc. Cái này còn không phải chỗ tốt sao? Lấy Hàn huynh đệ năng lực của ngươi, tuyệt đối có cơ hội tranh thủ bá tước cấp hoặc là hầu tước cấp đứng đầu bảng chi vị. Chí ít cũng có thể giết vào 10 vị trí đầu. Đây chính là chân chính danh chấn vũ trụ A. Ngọc Kinh không nắm chắc được Hàn Sâm hiện tại đến cùng là bá tước hay là hầu tước, cho nên mới sẽ có kiểu nói này. Không hứng thú, Hàn Sâm sau khi nghe lập tức không có hứng thú, cũng không có điểm nào hay. Hàn Sâm mới lười đi tranh cái gì xếp hạng. Hàn huynh đệ ngươi không cần như vậy vội vã bác bỏ nha. Còn có thời gian hơn 1 năm, nói không chừng đến lúc đó ngươi cũng biết thay đổi chủ ý. Ngọc Kinh đến cũng không có khuyên nhiều. Ngược lại lại hỏi, Hàn huynh đệ, không biết người chừng nào thì đi đạo trường giảng giải gen thuật. Trong nội cung thế nhưng là không ít đệ tử đều rất chờ mong đây. Có thể hay không lộ ra, người đến lúc đó dự định nói cái gì, người thích nghe cái gì. Hàn Sâm cũng có nghĩ qua thừa dịp tự mình trong khoảng thời gian này không có chuyện gì. Đi đạo trường đem năm nay 10 ngày khóa cấp giảng xong, cũng coi là lấy hết đương đạo sư trách nhiệm, chỉ là chính Hàn Sâm cũng không nghĩ tới muốn nói cái gì. Giống thiên chi hạ đao pháp loại thứ này cấm chế truyền thụ cho gen thuật, Hàn Sâm không có khả năng xuất ra đi giảng, mà lại chấn thiên cung bên trong tu luyện cái gì loại hình gen thuật đều có. Vô luận Hàn Sâm giảng đao pháp hoặc là kiếm pháp các loại gen thuật, đều biết có một bộ phận chấn thiên cung đệ tử không có hứng thú. Mà lại hắn học gen thuật, chấn thiên cung đệ tử trên cơ bản đều chưa từng học qua. Giảng cũng không có tác dụng quá lớn. Nếu như có thể chọn, ta là thật muốn xin ngươi giảng một chút tam thập tam thiên kinh. Bất quá đó là chúng ta tuyệt đại đa số thiên tộc phổ thông đệ tử tu luyện cơ sở gen thuật. Ngươi hẳn không có học qua. Ngọc Kinh nói, ta thật không học qua. Hàn Sâm cười cười nói. Ngọc Kinh nghĩ nghĩ, mắt đột nhiên sáng lên. Nếu như có thể mà nói, có thể hay không cho chúng ta giảng một chút chấn tà thuật. Chấn tà thuật, Hàn Sâm thật đúng là chưa nghe nói qua cái tên này. Trên thực tế hắn đến chấn thiên cung chủ yếu chính là vì Bạch Ngọc Kinh. Gen thuật cái gì, trên cơ bản đều không có làm sao học qua. Chỉ biết là một chút chấn thiên cung bên trong nổi danh nhất gen thuật. Tỉ như, vô tự thiên thư, xâm la vạn tượng, các loại. Chấn tà thuật cũng coi là trong nội cung tương đối nổi danh gen thuật một trong. Có thể nói là chấn cung bí kỹ cũng không đủ. Bất quá chấn tà thuật người người có thể học, không giống vô tự thiên thư, những cái kia chấn cung bí điển. Chỉ có số ít đệ tử có thể tu luyện, Ngọc Kinh nói, người người đều có thể tu luyện chấn cung bí kỹ. Cái này có chút quá khoa trương đi. Hàn Sâm rất rõ ràng bình dân không hàng tốt đạo lý này. Bình thường cấp cao nhất bí kỹ đều chỉ là nắm giữ tại số ít mấy người trợ thủ trong. Như luận này người người có thể học, tự tính vốn là đồ tốt, cũng biết biến thành rất phổ thông xác. Ngọc Kinh nghiêm mặt nói, chấn tà thuật thật là chấn cung cấp bí kỹ, phàm là thiên tộc đệ tử người người đều có thể tu luyện. Bất quá ngoại tộc đệ tử muốn tu luyện, vậy liền muốn hạ một chút đại công mới được. Môn này gen bí kỹ rất là lợi hại, chỉ là tu luyện rất khó khăn. Hết thảy 11 tầng bí kỹ, bình thường đệ tử có thể tu luyện tới thứ 3 tầng thứ 4 đã không tệ. Ta qua nhiều năm như vậy chuyên chú vào trấn tà thuật, cho tới bây giờ cũng bất quá chính là tu luyện đến tầng thứ 5 mà thôi. Cũng không biết khi nào có thể đột phá tới tầng thứ 6. Nếu là ngươi có thể giảng một chút cái này, vậy ta thật sự là vô cùng cảm kích. Toàn bộ trấn thiên cung bên trong rất nhiều thiên tộc đệ tử chỉ sợ cũng đều biết phi thường hoan nghênh. Cái này để ta suy nghĩ một cái đi. Ngươi nói trước đi, nói trấn tà thuật là như thế nào một môn gen thuật. Hàn Sâm trầm ngâm nói, trên tay hắn còn có một cái tiến vào lang hoàn các chọn lựa gen thuật tư cách. Nếu là trấn tà thuật thật thích hợp hắn, chọn lựa trở về luyện một chút đến cũng không sao. Ngọc Kinh đem trấn tà thuật công năng cấp Hàn Sâm nói rõ chi tiết nói. Rất là chờ mong Hàn Sâm có thể đi giảng trấn tà thuật. Ta tự tính hiện tại đi học trấn tà thuật, sợ rằng cũng không biết phải bao lâu mới có thể lên đài giảng dài. Môn này gen thuật thực sự quá mức phức tạp, không phải nhất thời nửa khắc liền có thể học được. Hàn Sâm sau khi nghe, lập tức nở nụ cười khổ. Trấn tà thuật xác thực rất phức tạp, không phải tùy tiện luyện một chút liền có thể học được gen thuật. Trấn thiên cung nhiều cường giả như vậy, chân chính có thể đem trấn tà thuật luyện đến tầng thứ 11. Trước mắt còn tại thế, cũng chỉ có trấn thiên cung chủ một người mà thôi. Theo Ngọc Kinh nói, chỉ là trấn tà thuật nguyên văn liền có hơn 3.000 vạn chữ. Chỉ là xem hết liền cần thời gian rất lâu, chớ đừng nói chi là đi luyện. Thời gian một năm có thể nhập môn luyện thành tầng thứ nhất đã coi như là rất tốt. Hàn Sâm tự tính hiện tại tuyển trấn tà thuật đi luyện, muốn đạt tới có thể lên đài diễn thuyết trình độ, chỉ sợ cũng mấy năm sau sự tình. Ta cũng chỉ là như vậy hy vọng xa vời. Trấn tà thuật thực sự quá mức bác đại tinh thâm, ta lại không có danh sư chỉ điểm, bắt đầu luyện thật quá khó khăn. Ngọc Kinh cười cười nói. Ngọc Kinh đi sau, Hàn Sâm suy tính nửa ngày, hay là quyết định đi một chuyến lang hoàn các, sử dụng tự mình một cái kia chọn lựa gen thuật tư cách, đem trấn tà thuật tư liệu phục chế một phần trở về. Môn này gen thuật thiên tộc người người có thể luyện, nhưng là ngoại tộc muốn luyện lời nói, nhất định phải hạ đại công đức không thể. Hàn Sâm sở dĩ đổi môn này gen thuật, đến không phải là vì đi lên đài diễn thuyết, mà là hắn nghe Ngọc Kinh nói tới trấn tà thuật sau, đối với môn này gen thuật tương đương có hứng thú. Trấn tà thuật không có lực phá hoại, lực lượng tất cả một cái trấn chữ phía trên là một loại hiếm thấy phong ấn gen thuật. Chính Hàn Sâm nghiên cứu ra được rùa đen thuật, cũng coi là phong ấn hệ gen thuật, sử dụng phi thường thuận tay. Từ sau lúc đó, Hàn Sâm vẫn muốn lại làm một môn phong ấn hệ gen thuật, chỉ là không có phát hiện thích phong ấn hệ gen thuật mà thôi. Môn này trấn tà thuật từ nam tước đến thần hóa cấp cường giả đều có thể sử dụng, mà lại theo bản thân lực lượng đề cao cùng trấn tà thuật cấp độ tăng lên, đến thần hóa cấp hiệu quả cũng phi thường tốt. Dạng này gen thuật thật đúng là khó tìm. Vốn là trấn tà thuật chỉ có thể luyện một tầng cầm một tầng, không thể một lần lấy đi tất cả bí điển. Để phòng ngừa ngoại chuyện, cũng may Hàn Sâm tư cách kia là bị trấn thiên cung chủ đặc biệt cho, trực tiếp đổi về toàn bộ 11 tầng bí điển. Cầm về sau, Hàn Sâm cẩn thận nghiên cứu một lần. Chỉ là nhìn những tài liệu kia cùng nội dung, liền nhìn vài ngày, cũng chính là Hàn Sâm trí nhớ tốt, nếu không nhìn đằng sau quên phía trước, nhìn một lần tương đương không có cái gì nhìn. Quả nhiên là một môn bác đại tinh thâm gen thuật. Hàn Sâm sau khi xem, đối với trấn tà thuật càng phát yêu thích. Cách chương